Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3578, Kim Hồn Thạch, ầm ầm, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bất Hủ Sơn, thời khắc này bỗng nhiên bạo phát sấm sét nổ vang ra đến, các đại thiên quan đều đi theo rung động, mặc kệ là Nhất Thiên Quan, vẫn là Đã Lang Bạt Ngũ Thiên Quan mấy cường giả. Từng cái mở con mắt, đặc biệt là xông đến lục thiên quan cùng dị tổ hầu như ngang ngửa tiến độ hầu ca. Mở mắt vàng chói lửa, quét về phía tam thiên quan. Nó rất khiếp sợ, đạo lăng một khốn 10 năm, lại ngộ ra không thể nào tưởng tượng được chí cường thảo phạt thủ đoạn. Một ngày này tam thiên quan đều muốn ghế tựa, chập trùng. Đếm không hết cự thú bóng mờ nằm dạp xuống run lẩy bẩy, hình như tại hướng về đạo lăng cúng bái. Đây là cái gì? Là đạo chủ. Hắn thức tỉnh. Hắn được cái gì kỳ ngộ? Vô số cường giả ngây người. Hiện tại tam thiên quan chỗ hiện ra hình ảnh, để những người này đều cảm giác được khó mà tin nổi. Toàn bộ tam thiên quan đang lay động, bên trong bắt đầu chập trùng. Hết thảy đều nương theo một cái bóng ở bạo phát. Cái bóng này đứng lên đến thời khắc. Hắn ở khai thiên, toàn thể tiên quang ngập trời. Lộ chân lông dâng trào ra khủng bố khí thế. Chuyện này quả thật là long trời lở đất hình ảnh. Đạo lăng cả người phụt lên khí tức. Nghịch loạn thiên địa, hư không vô tận sụp nứt. Bị tầng tầng lớp lớp kinh hãi nhân tâm sức mạnh cắt ra. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài. Đầu đầy tóc tung bay. Giống như khai thiên thần ma. Tam thiên quan nương theo đạo lăng đang phập phồng. Ở trong này chỗ hiện ra dị tượng. Không biết bao nhiêu người run. Đều muốn ở đạo lăng khí tức bên dưới bắt đầu giải thể. Đạo lăng lỗ chân lông phụt lên ra khí thế. Nương theo chí cường thảo phạt thủ đoạn, từng sợi khí huyết, hóa thành sát kiếm, thiên đao, tiên lô, bảo tháp, tiên chuông, đại kích. Đây là một bộ rất khó đi tưởng tượng hình ảnh. Ngàn vạn cổ binh ngang trời xuất khiếu, xé trời nứt hải, quét ngang toàn bộ tam thiên quan. Tam thiên quan một ít cự hung dồn dập đổ nát, hủy hoại trong chốc lát. Toàn bộ tam thiên quan bị đạo lăng trong nháy mắt quét ngang. Hắn quả thực một khẩu vô địch cổ binh. Giết hết cửu thiên thập địa. Đánh giết ngàn vạn sinh linh. Đây là nghịch thiên chém giết lực lượng. Đạo lăng khí tức càng là khủng bố vô biên. Sao có thể có chuyện đó? Một cái mới từ tam thiên quan lang bạt tới cường giả sợ đến kém chút bại liệt xuống. Hắn gian nan giết ra một con đường, nhưng là đạo lăng khí tức che lấp toàn bộ tam thiên quan, chôn vùi hết thảy vừa tải giả, quả thực giết phá thiên. Đạo chủ, dị tổ trong con ngươi đều lóe ra một tia kinh hãi. Đây là vô thượng thảo phạt chi thuật. Đạo lăng đối với đạo cùng pháp nắm giữ xuất thần nhập hóa, đem cơ sở thiên vận chuyển biến hóa chi đạo, dung hợp đạo cùng pháp của hắn, vận chuyển ra chí cường sức công phạt. Khá lắm Mani, hầu ca quả thực là kích động. Con đường này quá khó khăn. Không trách đạo lăng bị nhốt 10 năm. Hiện tại hắn ngộ ra một môn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cái thế thảo phạt bi thuật. Đủ để cùng tam thiên quan đạo thống sánh vai. Tất cả mọi người đều ngốc tiết. Rốt cuộc hình ảnh này quá nghịch thiên, vắng lặng 10 năm đạo chủ, dĩ nhiên bắn ra đáng sợ như thế động tĩnh, trong nháy mắt ánh sáng, hắn quét ngang toàn bộ tam thiên quan, chém giết một ít thủ quan giả, ha ha ha ha, đạo lăng cười to gian, long trời lở đất, hơi thở của hắn quét ngang lục hợp bát hoang, lộ chân lung phụt lên ra cổ binh khí lưu. Há mồm phun ra một vầng biển sao, nội hàm một khẩu hỗn độn lôi truy bóng mờ, đập sập thập phương bầu trời, chí cường sức công phạt, ở đạo lăng toàn thân bên trong bắt đầu vận chuyển, nương theo biển gầm giống như khí huyết bắt đầu nổ vang. Tuyệt thế chuyển thừa, đạo lăng nội tâm tất cả đều là kích động, hắn khí tức trong người triệt để biến, thời khắc đều có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Thậm chí nắm giữ xuất thần nhập hóa khí huyết biến hóa chi đạo, có thể bất cứ lúc nào diễn hóa ra hắn chí cường đạo pháp. Nếu không là đi tới Bất Hủ Sơn, đạo lăng cũng không sẽ nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế biến hóa pháp môn, có thể mang đạo lăng chiến lực thúc đẩy đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Điểm lành từ trên trời hạ xuống, Bất Hủ Sơn đều đang nổ vang, ở chúc mừng đạo lăng thành công. Thậm chí đây là một cái kỳ tích, lão đạo sĩ đều bị đè ép, không nghĩ tới đạo lăng có thể thôi diễn ra một môn tuyệt nhiên ngược lại pháp. Người truyền thừa đều đang căn cứ truyền thừa ngộ đạo, nhưng là đạo lăng căn cứ truyền thừa mở ra thuộc về chính hắn thuật. Vậy thì có chút đáng sợ. Bất Hủ Thạch sẽ đem hạ xuống kinh thế khen thưởng, đầy trời hồn khí rơi ra, màu vàng tiên quang ngàn tỷ lớp. Đây là một bộ đáng sợ thiên tượng, tất cả mọi người linh hồn đều đi theo chấn động, thần hồn đều có một loại bị ép sụp xu thế. Đây là bảo vật gì? Một ít cổ vương đều kinh sợ, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy Bất Hủ Sơn đỉnh rơi xuống một khối màu vàng thần thạch, bên trong tiên điện rơi xuống bảo vật, định là vô thượng tiên liêu. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, mơ hồ có người nhìn thấy một khối màu vàng thần thạch. Khổ người tuy rằng không lớn, nhưng là này ẩn chứa một loại mênh mông thần hồn uy thế, không nghi ngờ chút nào, này là phi thường hiếm thấy thần hồn tiên liêu. Rốt cuộc là thứ gì? Không có nhìn rõ ràng, đạo chủ rất nhanh sẽ thu hồi đến rồi. Lẽ nào là trong truyền thuyết kim hồn thạch? Không thể, vật này tuyệt tích vô tận năm tháng, làm sao có khả năng được ánh vàng thạch khen thưởng? Bất quá là tam thiên quan mà thôi. Huyết mà con ngươi bên trong tất cả đều là tơ máu, nội tâm tất cả đều là phẫn nộ. Đường đường vũ trụ chí cường giả, cùng những người này tranh cướp Bất Hủ Sơn truyền thừa, nhưng là phía sau dị tổ bọn họ sắp đuổi kịp đến rồi. Điều này làm cho huyết ma trên mặt tối tăm mờ ni, đuổi huyết ma chính là Hầu Ca cùng dị tổ. Bọn họ sắp vượt qua huyết ma, thậm chí bọn họ đều khoảng cách Thất Thiên Quan bí cảnh không xa. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh sợ. Này một khối màu vàng hồn thạch, tràn ngập mênh mông thần hồn uy thế, có thể nói một loại cực kỳ khủng bố chí bảo phôi thô, ẩn chứa diệt thế thần hồn gợn sóng. Tiểu tử, đây chính là kỳ chân hiếm có, thu cẩn thận, đừng lộ ra đi. Lão đạo sĩ đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, hắn nói ra: đi lang bạt tứ thiên quan đi, ngươi hiện tại đã không có cần thiết ở mấy thiên quan này bên trong lãng phí thời gian. Nhìn một cái cho ngươi để lộ một cái tin, đón lấy ngươi xông càng nhanh, được tài nguyên liền càng là quý trọng. Đa tạ tiền bối. Đạo lăng nội tâm cả kinh, lão đạo sĩ nói tới đồ vật tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Hắn đem ánh vàng thạch thu hồi đến, trong nháy mắt hướng về tứ thiên quan vượt qua. Đạo chủ lang bạt tứ thiên quan, hắn ở tam thiên quan bị nhốt 10 năm, lẽ nào ở tứ thiên quan cũng bị khốn 30 năm? Mặc kệ khốn bao nhiêu năm, đạo chủ xác thực là đáng sợ. Sáng chế một môn nghịch thiên bí thuật, được khen thưởng không phải chuyện nhỏ. Chuyện này gây nên náo động quá khủng bố, tam đại thượng tộc một ít truyền thừa tộc người nội tâm nặng trình trịch. Bất Hủ Sơn đỉnh bay xuống bảo vật, tuyệt đối là vô thượng chi vật. Năm đó Vô Cực Tiên Sơn chính là theo Bất Hủ Sơn đỉnh bay xuống. không thể. Dị vực ma vân cổ vương muốn rách cả mí mắt. Đạo chủ xác thực đi đến tứ thiên quan, nhưng hắn như là một đầu nộ long, như là một khẩu khai thiên cự phủ, lấy tốc độ khủng khiếp theo tứ thiên quan biên giới bắn vọt đến tứ thiên quan phần cuối. Tứ thiên quan vực chàng ở đạo lăng nơi này, thùng rỗng kêu to, bẻ gãy cành khô giống như vậy, ở trong run rẩy nát tan, nhằm phía tứ thiên quan phần cuối. Có thể nói một tôn khai thiên thần ma ở thức tỉnh. Hết chương.